Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 69, không có trí nhớ tên. Giống, cùng trước đây tại phó bản bên trong như thế, cấp 3 boss sinh mệnh rớt xuống 20%, nó gầm lên giận dữ, triệu hồi ra mấy chục cái xác ướp tiểu quái, pixel hạt oanh tạc, pixel nổ tung tiễn. Trần Binh sớm liền đang chờ boss triệu hoán tiểu quái. Tiểu quái mới lộ ra thân ảnh. Trần Binh liền để dũng giả slide sử dụng lớn phạm vi công kích kỹ năng. Đồng thời hắn cũng là dùng pixel năng lượng trên cung nổ tung tiễn. Oanh, mười mấy cái xác ướp quái vật mới lộ diện. Vẫn không có thể nghe theo boss mệnh lệnh đi công kích người chơi. Liền bị Trần Binh cùng dũng giả Sly phạm vi kỹ năng nổ rớt hơn phân nửa sinh mệnh. Dũng giả Sly lại lớn giống tiến lên. Khổng lồ Sly chi kiếm vỗ xuống. Những này xác ướp quái vật liền bị chém dưa thái rau xử lý. Đường Ngọc, Tô Nhã gặp qua Trần Binh cùng dũng giả Sly chiêu này. Coi như bình tĩnh, lực hám sơn hà, tử kinh cức, hỏa lưu vân đám người. Thấy ngẩn người một chút, boss dùng đại chiêu, triệu hoán nhóm lớn tiểu quái, bọn hắn mới như lâm đại địch muốn lên trước hỗ trợ. Kết quả tiểu quái vẫn không có thể động thủ, liền trong chớp mắt bị diệt sạch, đánh boss, nhưng mà boss còn chưa có chết, bọn hắn không còn gì để nói về sau, dồn dập hướng về phía tượng surfing boss đánh tới, chỉ còn cuối cùng 20% sinh mệnh. Tượng surfing boss không có thể chống đỡ bao lâu, liền bị Trần Binh dẫn đầu đám người đánh giết. Hệ thống, chúc mừng hoàn thành đúc lại lò luyện thí luyện. Boss bị đánh chết trong nháy mắt. Hệ thống nhắc nhở vang lên, ngăn chặn trước sau đường đi màn ánh sáng biến mất. Thân thể của mọi người cũng trong nháy mắt khôi phục chi phí tới lớn nhỏ. Trên bầu trời, đúc lại lò luyện lần nữa phóng xuất ra từng đạo tia sáng. Từ đám người bầu trời rơi xuống, bao phủ lại sống sót người chơi. Hệ thống, tất cả mọi người thu hoạch được thí luyện giả, tăng thêm trạng thái. Hiệu quả kéo dài 60 điểm chuông. Thí luyện giả, lực công kích cộng 10%, lực phòng ngự cộng 10%, tốc độ di chuyển cộng 5, bảo kích tỷ lệ cộng 10%. Đám người bị tia sáng bao phủ, hết thảy trạng thái hoàn toàn khôi phục, đồng thời lại đạt được một cái thí luyện giả, tăng thêm trạng thái. Này trạng thái không tệ, vất vả thông qua thí luyện, cuối cùng không phải không thu hoạch được gì, kéo dài một giờ cũng tạm được, bằng không thì thiếu đi nhiều người như vậy, muốn tiếp tục tìm lạc đường slide coi như khó khăn. Lần này thế nhưng là nhiều đến ký hiệu cao. Thủ, thật vất vả thông qua được thí luyện. Nhìn xem, thí luyện giả, hiệu quả. Sống sót người chơi bao nhiêu coi như có chút thu hoạch. Nhưng mà lẽ ra tưởng rằng một con đường chết, có thể còn sống sót, đã là thiên đại thu hoạch. Công thần lớn nhất Trần Binh tự nhiên cũng là thắng được chung quanh người chơi lòng biết ơn. Mọi người nhìn một chút những cái kia chết người chơi đều rơi mất thứ gì. Lấy một cái liền tiếp tục đi tới đi. Trần Binh nói với mọi người. Tại đánh boss quá trình bên trong, có mấy người không cẩn thận bị boss kỹ năng giết chết. Bao quát Trần Binh ở bên trong, tổng cộng có thể còn sống sót người chơi số lượng là 31 cái. Không sai biệt lắm liền là sửa sang tổ số người 1/3. Tổn thất hết sức thảm trọng, mà chuyện cho tới bây giờ, Trần Binh cũng không khách khí tiếp nhận đội ngũ quyền chỉ huy. Hỏa Lưu Vân mặc dù còn sống, nhưng có Trần Binh tại, hắn đã không có khả năng phục chúng. Được, trong đội ngũ người chơi cũng đang có ý này. Từng cái bốn phía tản ra, tìm kiếm chết người chơi rơi xuống trang bị đạo cụ, tổng cộng cũng liền chết mấy chục người. Bọn hắn rơi xuống trang bị đạo cụ Trần Binh không có hứng thú. Cũng liền không pha trộn. Huynh đệ, lần này thật là cảm ơn ngươi. Không biết muốn ngươi xưng hô như thế nào tốt đi một chút. Lực Hám Sơn Hà cùng Tử Kinh Cức đám người đi tới. Cảm tạ Trần Binh nói ra, bọn hắn không có giống người chơi khác như thế. Dùng ký hiệu, hài hòa chờ từ xưng hô Trần Binh, mà là trực tiếp hỏi Trần Binh. Hiển nhiên là dự định cùng Trần Binh kết giao bằng hữu. Gọi ta, khối Rubik, liền tốt. Trần Binh gật gật đầu. Hắn cười nghĩ dựa theo trước đó như thế, khiến cho Lực Hám Sơn Hà đám người gọi hắn họ. Nhưng vừa mới nói xong, Trần Binh liền ngây ngẩn cả người. Khối Rubik, hắn tại sao gọi là tự mình làm khối Rubik? Khối Rubik, tên không tệ. Khối Rubik huynh thêm cái hảo hữu đi. Sau này muốn tại cùng một cái trong trò chơi gặp được. Mọi người tốt chiều ứng lẫn nhau. Lực Hám Sơn Hà không có phát giác được Trần Binh thay đổi. Hắn cười nói với Trần Binh, cho Trần Binh đưa cái hảo hữu xin, cũng là Tử Kinh Cức. Nàng có chút kỳ quái nhìn qua Trần Binh, nghĩ mãi mà không rõ Trần Binh vì sao tại báo chính mình trò chơi tên về sau. Lại đột nhiên phân thần, không có vấn đề, Trần Binh lấy lại tinh thần, tiếp nhận Lực Hám Sơn Hà đám người hảo hữu xin. Nguyên lai ngươi gọi khối Rubik a, nhưng mà khối Rubik danh tự không có phạm điều lệ sao? Vì cái gì tên của ngươi sẽ bị hệ thống hài hòa? A, ta biết rồi, khẳng định là bị hài hòa tên ngươi ngại nói, lại mặt khác lấy cái tên. Đường Ngọc cùng Tô Nhã cũng là hiện tại mới nghe được Trần Binh tự báo nhân vật tên. Trước đó các nàng ngại hỏi, Trần Binh cũng không có chủ động nói. Trần Binh lại là khẽ lắc đầu, không để ý đến Đường Ngọc, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn vì sao lại phản xạ có điều kiện đem chính mình gọi là khối Rubik, đâu? Hắn từ chưa từng dùng qua danh tự, thậm chí là khối Rubik thứ này, hắn đều không có gì tiếp xúc qua. Chỉ là tại tiểu học thời điểm, chơi qua mấy lần khối Rubik. Cái từ này lẽ ra cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào mới đúng. Không đúng, ta vẫn là có khả năng tiếp xúc qua. Không có ấn tượng, nhưng Trần Binh tùy theo nhớ tới. Ở đâu ra viên trong trò chơi, trí nhớ của hắn sẽ di thất tuyệt đại bộ phận. Nói như vậy, hắn tại Mỹ thực thế giới, hoặc là Đại Họa Gia, hai cái bên trong ra viên trong trò chơi. Từng sử dụng tới khối Rubik làm danh tự. Nhưng lúc trước hắn cũng bị người hỏi qua tên. Lúc ấy hắn không có bất kỳ cái gì khác phản ứng. Vì sao cho tới bây giờ mới có thể thốt ra? Nói ra, khối Rubik, cái tên này đâu? Trần Binh trong lòng kỳ quái. Chẳng lẽ cùng chung quanh to lớn hình lập phương có quan hệ? Những này to lớn hình lập phương thoạt nhìn như là một cái khối Rubik thế giới, dẫn đến thân thể của hắn trí nhớ có phản ứng. A, có người tại hướng về phía chúng ta đi tới. Thật nhiều người, không sai biệt lắm có gần trăm. Bọn hắn dự định tới mê vụ xâm lâm mạo hiểm sao? Nếu như đúng vậy, cùng bọn hắn cùng đi, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trần Binh trầm tư lúc, chung quanh có người chơi ngắm nhìn đường về, nơi đó có nhóm lớn bóng người cấp tốc di động qua tới. Uy, những người kia, không phải có mấy cái bị chúng ta giết qua sao? Đường Ngọc nghe được thanh âm, trông đi qua, nhận ra ở trong mấy người. Nàng vội vàng lắc lắc Trần Binh cánh tay. Trần Binh không kịp nghĩ cái hiểu rõ, lực chú ý tùy theo trở lại trong trò chơi. Bọn hắn là hướng ta tới. Trần Binh gật gật đầu. Hắn nhận ra Liễu Mị đám người. Mê vụ xâm lâm lối vào rất nhiều. Trần Binh cũng không cho rằng những người này cùng hắn gặp nhau lại là trùng hợp. Liền là hắn, tàng bảo đồ liền ở trên người hắn. Bị dũng giả Sly giết rơi ra tàng bảo đồ người chơi. Chỉ Trần Binh cùng một bên dũng giả Sly, kéo dài bay lượn cũng sẽ tiêu hao thể lực. Dũng giả Sly thu lên pixel cánh, đứng tại Trần Binh bên người nhàm chán nghỉ ngơi. Vậy mà không chết, còn lại số người đại khái là tổng số người 1/3. Này thí luyện xem ra là sinh tồn đến cuối cùng 1/3. Liền có thể còn sống sót. Hứa Hoa Phi nằm vùng thí luyện mở ra không bao lâu liền xui xẻo bị giết. Cũng không biết thí luyện kết quả, thấy hơn 90 người chỉ có ngoài 30 còn sống. Hứa Hoa Phi liền tự động não bổ thí luyện kết quả. Này không trách hắn, dù sao dựa theo nằm vùng lời giải thích, cái kia thí luyện là không thể nào toàn diệt quái vật cùng boss thông qua. Vị huynh đệ kia, có thể hay không đem tàng bảo đồ trả cho chúng ta? Ta có khả năng trả cho ngươi hài lòng thù lao. Cách hơn 20 mét khoảng cách, Hứa Hoa Phi phất phất tay, khiến cho đội ngũ ngừng lại, đánh giá vài lần Trần Binh, trực tiếp thẳng hỏi, Hứa Hoa Phi mang tới người chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà Hứa Hoa Phi mục tiêu là mê vụ xâm lâm bên trong bảo tàng. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đó là không còn gì tốt hơn. Tiểu gia hỏa, người ta hỏi ngươi bán hay không tàng bảo đồ đây. Trần Bình liếc mắt ngắm dũng giả Sly, giống, dũng giả Sly nhảy nhót hai lần, ngại, các ngươi cũng nghe đến, nhà ta Sly nói không bán. Trần Bình vung buông tay, tiếc nuối nói với Hứa Hoa Phi, một bên Đường Ngọc cùng Tô Nhã nhìn xem đều là nhịn không được không còn gì để nói. Quỷ mới biết cái kia Sly nói cái gì, người đây rõ ràng là đùa nghịch người a. Hứa Hoa Phi người bên cạnh đều là mặt tối sầm. Trước đó Trần Bình liền dùng chiêu này đùa nghịch qua bọn hắn. Bây giờ lại còn cần cùng một chiêu. Hoàn toàn là đang gây hấn với. Người trẻ tuổi, đừng khinh người quá đáng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đắc tội chúng ta, ngươi là không muốn lăn lộn. Mấy người tức giận quát. Bọn hắn là khối Rubik cao thủ kẻ địch. Nghĩ nhiều người khinh người ít sao? Bọn hắn đây là dự định công kích Ma Vương đại ca sao? Đây thật là muốn chết a. Trần Binh sau lưng những cái kia người chơi cuối cùng hiểu rõ. Những người này tới nơi này không phải trùng hợp, mà là cố ý theo đuổi giết Trần Binh. Nghĩ đến vừa mới Trần Binh cùng dũng giả Sly tại đúc lại lò luyện thí luyện bên trong biểu hiện. Bọn họ đều là vui vẻ lên. Hắc hắc cười thầm, bọn gia hỏa này, xem ra hoàn toàn không biết khối Rubik cao thủ cùng hắn Sly sủng vật kinh khủng a. Chút nhân số này liền dám đến tìm phiền toái, thật sự là chán sống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.